Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe những lời Mộc Tịch Vãn vừa nói, tâm trạng vừa mới tạm lắng lại một lần nữa dâng lên sóng gió, tiếng bàn tán xôn xao bỗng im bặt. Hàng loạt ánh mắt đầy kinh ngạc và sốt ruột lại đổ dồn về phía Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn hít một hơi thật sâu, tiếp tục, trên tướng mạo của Dư gia chủ, tôi thấy hắn ta mới là chủ nhân thực sự đứng sau tên đạo sĩ áo đen kia. Hắn muốn lợi dụng dã tâm của Bạch gia chủ để đạt được mục đích không ai biết của mình. Dư gia, Nam Cung Tinh cau mày đầy kinh ngạc, chẳng phải đó là nhà mẹ đẻ của thím hai sao? Nghĩ đến đây, hắn khó hiểu hỏi, tại sao Dư gia phải làm vậy? Mục đích của họ là gì? Lợi dụng Bạch gia là để làm gì? Để thay thế Bạch gia, xưng bá kinh đô sao? Vòng Trần đạo trưởng khẽ vuốt râu, lắc đầu nói, thay thế Bạch gia, Dư gia còn chưa có thực lực đó. Dư gia làm vậy, quả thật không thể hiểu được. Nghe Vong Trần đạo trưởng nói vậy, mọi người đều quay sang nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mong chờ. Mộc Tịch Vãn nhìn ra thắc mắc của mọi người, cô chậm rãi giải thích. Tổ tiên Dư gia từng có tà tu xuất hiện, còn trận pháp ngũ hành lệ quỷ của Bạch gia chính là do Dư gia chủ cung cấp. Thông tin Dư gia từng có tà tu khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Mọi người lại bàn tán xôn xao về Dư gia. Dư gia từ trước đến nay nhìn có vẻ rất kín tiếng, không ngờ lại có quá khứ như vậy. Gia chủ Khang gia thở dài, Dịch Hồng Hàn cũng sốt ruột nói, chuyện tà tu không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ Dư gia còn muốn đi vào vết xe đổ. Cuối cùng, gia chủ Kha gia lên tiếng cắt ngang cuộc thảo luận. Mọi người nói xem, chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào đây? Tu vi của Bạch gia chủ cao hơn chúng ta, lại đang luyện lệ quỷ. Chúng ta không thể tùy tiện xông vào Bạch gia trang viên được. Dịch Hồng Hàn nghe Kha gia chủ nói xong, ông trầm ngâm một lát rồi đáp. Tôi nghĩ chúng ta nên báo cáo chuyện này lên cục thần quái. Để người của cục triệu tập Bạch gia chủ, như vậy đến cục, hắn ta sẽ không thể lợi dụng đám lệ quỷ kia để hành sự được. Dịch Tinh Lỗi nghe mọi người bàn bạc xong, hơi lo lắng hỏi. Đến cục thần quái, Bạch gia chủ sẽ nghi ngờ sao? Khang gia chủ suy nghĩ một chút rồi nói. Bạch gia chủ vốn rất tự phụ, hắn ta luôn cho rằng tu vi của mình cao nhất, bí mật trên người sẽ không bị tiết lộ. Tôi nghĩ hắn ta sẽ không đoán được chúng ta đã biết chuyện hắn ta làm. Vong Trần đạo trưởng, người vẫn luôn im lặng, lúc này cũng lên tiếng. Vậy để buổi chiều tôi đi gặp cục trưởng Lê bàn bạc một chút, xem khi nào thì triệu tập Bạch Giật Hùng là thích hợp. Mọi người nghe xong đều gật đầu, dù sao họ cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Đến cục thần quái, Bạch gia chủ chắc chắn sẽ phải kiềm chế phần nào. Mộc Tịch Vãn thấy mọi người đã đi đến quyết định, cô cũng không nói gì thêm. Mọi việc nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ tưởng, nhưng cho dù cô có nói ra, cũng không có cách giải quyết nào tốt hơn. Vì vậy, biện pháp tốt nhất hiện tại là khống chế Bạch gia chủ trước đã. Sau khi rời khỏi Khang gia, Mộc Tịch Vãn cũng không hề nhàn rỗi. Để tiết kiệm thời gian, cô ở lại phòng khách của Nam Cung gia vào buổi tối. Trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo, không gian đặc biệt yên tĩnh. Mộc Tịch Vãn ngồi trước bàn, tập trung vẽ bùa chú. Tất cả những lá bùa này đều là để đối phó với lệ quỷ, mỗi lá đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đối đầu với Bạch gia chủ và trận ngũ hành lệ quỷ của hắn ta này tuyệt đối không đơn giản như những lần trước. Cô buộc phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Sáng sớm hôm sau, tại Bạch gia, trong thư phòng, chiếc bàn gỗ đàn chạm khắc hoa văn tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bầu không khí nặng nề, căng thẳng. Bạch Giật Hùng đang bàn bạc chuyện quan trọng với Mặc Càn thì bên ngoài đột nhiên có tiếng quản gia. Gia chủ, Bạch Giật Hùng ra hiệu bằng mắt cho Mặc Càn. Mặc Càn lập tức hiểu ý, thoát cai đã ẩn mình sau tấm bình phong. Lúc này, Bạch Giật Hùng mới trầm giọng nói với quản gia bên ngoài. Vào đi, Bạch Giật Hùng cầm chén trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, nhìn quản gia thận trọng bước vào, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì? Ánh mắt hắn bình thản như nước, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Quản gia khom người cung kính đáp. Thưa gia chủ, bên cục thần quái vừa gọi đến, nói là mời ngài lát nữa đến cục một chuyến ạ, cục thần quái. Bạch Giật Hùng nghe quản gia nói, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng lập tức dâng lên vô số câu hỏi. Cục thần quái tìm hắn có việc gì? chỉ tìm hắn hay các gia tộc khác cũng được triệu tập. Nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào. Nghĩ đến đây, Bạch Giật Hùng nhàn nhạt nói với quản gia. Ta biết rồi, hắn phất tay, ý bảo quản gia rời đi. Sau khi quản gia ra khỏi, Mặc Càn từ sau tấm bình phong bước ra. Hắn cúi đầu, cung kính hỏi. Chủ tử, không biết cục thần quái gọi ngài đi có việc gì? Ngài có đi không ạ? Bạch Giật Hùng trầm ngâm một lát, ngữ khí vẫn hờ hững. Đi, Mặc Càn nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó giả vờ lo lắng khuyên nhủ. Nhưng chủ tử, có phải cục thần quái đã biết chuyện chúng ta làm nên mới gọi ngài đến không ạ? Bạch Giật Hùng nghe Mặc Càn nói, hắn ngước mắt liếc nhìn Mặc Càn một cái, rồi nói. Làm sao có thể, chuyện này chỉ có hai ta biết, chúng nó không thể nhìn ra được gì trên người ta, còn ngươi, bọn họ càng không thể thấy được gì cả. Giọng hắn đầy tự tin và khinh thường, như thể mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay. Dung mạo của Mặc Càn đã bị hắn hủy hoại ngay từ khi Mặc Càn bắt đầu làm việc cho hắn. Hơn nữa, người nhà của Mặc Càn vẫn nằm trong tay hắn, nên hắn không hề lo lắng Mặc Càn sẽ tiết lộ bất cứ điều gì. Mặc Càn nghe Bạch Giật Hùng nói xong, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng nhưng hắn không khuyên thêm nữa. Bạch Giật Hùng nghĩ đến chuyện đến cục thần quái, vẫy tay với Mặc Càn, nói. Sắp đến thời gian bày trận rồi, ngươi đi kiểm tra lại một lượt đi, cả vật liệu bày trận nữa. Chỉ cần bày xong trận pháp, ta sẽ để cho người nhà ngươi đoàn tụ với ngươi. Mặc Càn vẫn cúi đầu, nhưng khi nghe Bạch Giật Hùng nói, khuôn mặt hắn thoáng hiện vẻ vui sướng. Hắn liên tục cảm ơn, sau đó cung kính xin cáo lui. Bạch Giật Hùng nhìn theo bóng Mặc Càn khuất dần, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Đợi trận pháp thành công, hắn sẽ cho cả gia đình bọn họ đoàn tụ. Dưới địa phủ, Cách Chương.